Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lam Lam rời khỏi cũng không có ảnh hưởng gì đến quá trình quay chương trình. Trải qua ngày hôm qua nghỉ ngơi và chỉnh lại trạng thái, mọi người lại khôi phục như bình thường. Ăn sáng, dạo thị trấn, thực hiện kế hoạch tiếp theo của hành trình lữ hành. Tất cả đều đâu vào đấy mà tiến hành. Phát sinh biến hóa duy nhất, đại khái chính là Lâm Thanh Hàn từ phi hành khách quý trở thành khách mời chính thức của chương trình. Sẽ cùng mọi người tham gia mấy ngày lữ hành cuối cùng. Đối với quyết định này, mọi người cũng không có ý kiến gì. Trải qua mấy ngày nay ở chung, bọn họ cũng đã quen thuộc với Lâm Thanh Hàn. Đến cả Ôn Nhuyễn, cô cũng không còn khó chịu như lúc ban đầu khi nhìn thấy Lâm Thanh Hàn. Tuy rằng thời điểm hai người ở chung vẫn rất ít nói chuyện, nhưng cũng không như lúc trước rối rắm khi đối mặt với Lâm Thanh Hàn. Có đôi khi bọn họ còn cùng nhau nấu ăn. Làm Ôn Nhuyễn ngoài ý muốn chính là Lâm Thanh Hàn hiện tại lại biết nấu ăn. Cũng không biết là ai dạy anh ta. Tuy rằng hình thức chẳng ra gì, nhưng hương vị ngoài ý muốn xem như không tồi. Đến cả Kỷ Duyên, chuyện đăng tại D&D, cậu ta vẫn thích đi theo Ôn Nhuyễn, nhưng không còn đối chọi gay gắt với Lâm Thanh Hàn nữa. Cứ như vậy mà ở chung, đoàn người Ôn Nhuyễn rốt cuộc kết thúc hành trình tại Thánh Jimmy Ni Á Nặc, chuẩn bị đi Tây Ban Nha. Đây là quốc gia cuối cùng trong chuyến lữ hành của bọn họ. Trên đường sẽ trải qua Barcelona, Sevilla, cuối cùng kết thúc ở Madrid hoàn tất thu hình của bổn quý. Mà trong lúc đoàn người bọn họ chuẩn bị đi Tây Ban Nha, Đa Dạng Lữ Hành cũng đã đăng tải video lữ hành dài nửa giờ. Xem như điểm tâm ngọt cho người xem, video đã loại bỏ một số phân cảnh của Tô Lam Lam. Từ thành phố xuất phát ban đầu của bốn người, mỗi một người đều có điểm thú vị riêng. Hình ảnh video đầu tiên là từ Nghiên. Cô ở tại Tô Châu. Khởi đầu chính là hình ảnh mưa bụi mông lung của Tô Châu. Đình viện cổ kính, theo sát là một lọ ớt đình viện kiểu Trung Quốc. Giả sơn, hoa cỏ, đá sỏi làm thành một con đường nhỏ. Trên đó còn có một con mèo và một chú chó. Từ Nghiên cùng chồng xuất hiện dưới tình huống như thế. Ấm áp, làm mọi người biết được đời sống hôn nhân hạnh phúc của cô. Người thứ hai lên sân khấu chính là Trúc Nguyệt. Trúc Nguyệt mấy năm nay vẫn luôn không xuất hiện trước mặt truyền thông. Kỳ thật lúc cô đi đến chương trình lữ hành, lúc bắt đầu thu hình, cô vẫn còn đang ở Tây Tạng, cùng ca hát khiêu vũ với nhóm người mặc trang phục truyền thống của Tây Tạng. Lúc chia tay còn cười và ôm mọi người hẹn ngày gặp lại. Trong video cô một dạng tiêu sái lại thong dong. So với hai năm trước vẻ mặt của cô rất hưng phấn. Người thứ ba lên sân khấu chính là Kỷ Duyên. Lúc bắt đầu thu hình, Kỷ Duyên còn ở Milan, đang tham gia một kỳ tuần lễ thời trang mới nhất. Cậu còn là khách mời đặc biệt, còn cần đi một đoạn catwalk. Trong màn hình cậu ngồi trên một cái ghế cung đình màu xanh đậm, mặc trang phục tinh xảo hoa lệ. Xung quanh là trợ diễn giả làm lính hầu, mà cậu thì tự phụ nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng lại cao ngạo. Trong khung hình này, phảng phất giống như một vị vương tử trong truyện cổ tích. Người cuối cùng lên sân khấu chính là Ôn Nhuyễn. Cô là người xuất phát sớm nhất trong bốn người. Lúc tổ tiết mục đến nhà cô, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Vốn dĩ cho rằng còn sớm như vậy, Ôn Nhuyễn khẳng định còn chưa chuẩn bị tốt. Tổ tiết mục tính toán đột kích kiểm tra, nhìn xem vị nghệ sĩ mới này sinh hoạt như thế nào. Nhưng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, cô không chỉ chuẩn bị tốt toàn bộ mà trong nhà cũng vô cùng sạch sẽ. Trong màn ảnh, căn phòng của Ôn Nhuyễn tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cảm giác thiết kế rất mạnh. Bố trí đặc biệt ấm áp lót chung cư, thảm lông dê, dép lê bằng nhung mềm. Còn có thể tùy ý thấy được gối ôm trên sofa, đương nhiên có thể nhận ra nội tâm của chủ nhân này rất mềm mại, tỉ mỉ. Mà trong vali của cô, càng là phân chia một cách rất chính xác. Màn ảnh quay gần lại, có thể nhìn thấy ngoại trừ quần áo, còn có rất nhiều dược phẩm. Có ý tứ nhất chính là cô còn chuẩn bị rất nhiều mì gói, nước chấm, nước cốt lẩu, cái gì lão can ma, tương ớt Trung Quốc, cải bẹ, tương nấm hương, tương thịt bò. Tiết mục tổ còn đặc biệt đánh dấu bên cạnh siêu cấp bình dân, giới thiệu xong trình tự lên sân khấu của 4 người. Chương trình liền chính thức bắt đầu. Bởi vì là video đã cắt nối biên tập, áp xúc tinh hoa, chọn lựa đều là một ít việc thú vị gây cười. Ví dụ như Ôn Nhuyễn ngồi ở trên máy bay chỉ ngủ và ăn. Bên cạnh còn đánh dấu. Đã qua vài tiếng đồng hồ, Ôn Nhuyễn vẫn không nói gì. Thậm chí ở bên cạnh còn dùng ký tự đáng yêu zzzzzzzz vây vây vây. Rất nhàm chán, rất nhàm chán, rất nhàm chán. Khẩn cầu người mới nói một chút gì đi. Cũng có lúc Ôn Nhuyễn lấy ra tập tranh của mình mà bắt đầu vẽ. Nàng vẽ theo phong cách truyện tranh. Đem hành trình trong ngày toàn bộ vẽ lại. Nhìn rất dễ thương lại sống động y như thật. Chờ khi cô đến sân bay ở nước ngoài. Tổ tiết mục còn viết riêng một cái phụ đề. Ôn Nhuyễn đã đến sân bay. Cô đến tìm một vị khách mời khác đã đến trước. Sau đó hai người sẽ cùng đi đến nhà dân mà tổ tiết mục tổ đã an bài. Trong lúc đó tổ tiết mục sẽ không trợ giúp bất cứ việc gì. Cho nên Ôn Nhuyễn có thể thuận lợi tiến hành không? Người xem video đều không tự chủ được mà thay Ôn Nhuyễn đổ mồ hôi. Ở nơi xứ người, lại không biết bạn đồng hành của mình ở đâu. Nhưng Ôn Nhuyễn lại không một chút lo lắng. Trực tiếp hỏi nhân viên công tác tại sân bay mà xác định đuốc bạn đồng hành của mình đã tới trước. Sau đó trực tiếp nghe theo lời chỉ dẫn mà đi tìm người. Ngay cả khi đụng phải tài xế chỉ biết nói tiếng. Ôn Nhuyễn cũng có thể thong dong bình tĩnh dùng tiếng Ý tiêu chuẩn mà lưu loát đáp lại. Thậm chí không cần nghe tổ tiết mục nói. Cô còn có thể tự bàn bạc qua cùng tài xế. Có xe khách lớn hơn không, tổ tiết mục? Chúng tôi vốn đang tính toán ngày mai làm cho bọn họ sốt ruột một chút. Cho nên vì sao hiện tại người mới đều như vậy sao? Nói là chưa từng tham gia qua bất luận chương trình nào mà. Ô ô ô, đáng thương tiểu tỷ tỷ biên đạo của chúng tôi. Còn phải hao tâm tốn trí cho ý tưởng kế tiếp. Video trừ bỏ những việc này đó còn có rất nhiều khung cảnh khách quý tương tác qua lại với nhau. Tỷ như Từ Nghiên làm chị cả trong nhóm. Giao tiếp với mỗi người đều rất tốt. Cô bao dung và săn sóc chiếu cố cảm xúc của mọi người. Ví dụ như Trúc Nguyệt cùng Kỷ Duyên giống như là hai huynh đệ. Còn có Ôn Nhuyễn tuy rằng chỉ vừa ở chung mấy ngày. Nhưng biểu hiện của hai người lại rất ăn ý. Còn có Kỷ Duyên đối với Ôn Nhuyễn lúc ban đầu vô cùng lạnh lùng. Cuối cùng bởi vì một chén mì mà bị thu mua thành công. Cuối cùng ngoan ngoãn chạy tới rửa chén. Ngay cả tổ tiết mục cũng tỏ vẻ chấn kinh. Đây đúng là duyên thần. Vì sao lại giống tiểu chó săn vậy? Ha ha ha, quá đáng yêu. Đột nhiên phát hiện duyên thần có chút dễ thương. Nhưng làm người khác mong chờ nhất. Vẫn là Ôn Nhuyễn cùng Kỷ Duyên còn có Lâm Thanh Hàn ba người tương tác qua lại. Fan đều đang bát quái. Huống chi ba người còn như vậy. Tuy rằng lúc trước có rất nhiều người đều mắng tổ tiết mục. Nhưng vào lúc xem đoạn video. Bọn họ vẫn nhịn không được mà bình luận tỏ vẻ muốn xem tương tác của ba người. Trong video. Ôn Nhuyễn và Kỷ Duyên tương tác từ xa lạ đến quen thuộc. Hai người lúc ban đầu với nhau đều mang vẻ lạnh lùng. Nhưng về sau lại diễn biến thành Ôn Nhuyễn đi tới đâu. Kỷ Duyên liền theo tới đó. Vừa lạnh lùng lại nuông chiều. Làm cho người xem nhịn không được phải phì cười. Đến nỗi Ôn Nhuyễn và Lâm Thanh Hàn. Kỳ thật vốn dĩ mọi người cũng không xem trong hai người bọn họ. Đều là chồng trước vợ trước. Có cái gì hay mà xem. Nhưng một khi đã xem liền dừng không được. Hai người rõ ràng có tiền gọi xe. Thế nhưng lại chạy tới ngồi giao thông công cộng. Như là đang giận dỗi nhau. Ai cũng từng đi qua giao thông công cộng mà lại có tình chọn. Một người vụn trộm tra trên mạng. Còn tưởng rằng không ai biết. Một người thì nhìn một cách bao dung lại sủng nịch. Làm bộ như chính mình không biết gì hết. Còn có tương tác trên xe buýt. Những tương tác quen thuộc, mặc dù không có chút ái muội nào, cũng có thể làm cho người xem cảm giác bọn họ đã từng ở chung một đoạn thời gian rất lâu. Tự mình mang theo kẹo xí muội, sợ Ôn Nhuyễn va vào cửa kính, cẩn thận mà che chở đầu giùm cô. Tương tác trong phòng bếp, cùng với ban đêm ngủ chưa được thì đi chuẩn bị sữa bò nóng. còn bỏ thêm mật ong. Video không dài cũng không ngắn 30 phút, làm cho mọi người sau khi xem xong cảm khái vạn phần. Bảo còn muốn xem nữa. Đăng lên video chính thức không thì sẽ bị giết. Bình luận phía bên dưới thì nói cái gì cũng có. Em thật sự bị Ôn Nhuyễn làm cho cười chết. Ha ha ha ha. Chị ấy xuất ngoại bộ dáng giống em như đúc. Còn mang theo lão Can Ma. Ô ô ô, lão Can Ma thật là phát minh vĩ đại nhất toàn thế giới. Lão Can Ma ăn với cơm chiên. Thật là đáng giá, trời ơi. Kỹ năng của Ôn Nhuyễn không khỏi quá nhiều đi. Vẽ tranh, tiếng Ý, tiếng Pháp, nấu ăn. Cho nên chị ấy còn có cái gì không biết nữa hay không? Anh thật muốn quỳ lạy dưới váy của cô gái này à, ha ha ha ha. Kỷ Duyên cùng Ôn Nhuyễn tương tác cũng quá đáng yêu đi. Nói trước là em không phải là fan của hai nhà. Không cần mắng em chỉ là đơn thuần cảm thấy quá đáng yêu. À hát hát hát, muốn ghép CP, chị em trên lầu. Không nên hoảng hốt, Duyên fan bọn mình không có khủng bố như vậy. Tuy rằng không muốn có CP, nhưng mà bọn mình cũng rất cảm ơn Ôn Nhuyễn tiểu tỷ tỷ đã chiếu cố Duyên thần của bọn mình, ha ha ha ha. Cái chương trình này ở chung quá hòa hợp đi. Chế nói nếu như bây giờ mà vẫn còn con mụ yêu nữ kia. Còn không biết chương trình sẽ biến thành cái dạng gì. Bây giờ ngẫm lại, à ta rời khỏi thật sự là quá tốt, như thế nào mà nhiều người chỉ nói Duyên thần. Chẳng lẽ không ai nói về chồng trước ca ca sao? Em cảm giác anh ta cùng Nhuyễn Nhuyễn tương tác với nhau cũng rất đẹp à. Em thật sự muốn chết chìm trong nụ cười ôn nhu của anh ta. Hơn nữa người đàn ông này chỉ duy nhất đối với Nhuyễn Nhuyễn mới nở ra nụ cười như vậy. Ô ô ô, loại này là anh lạnh nhạt với toàn thế giới. Chỉ ôn nhu với em. Muốn cắn CP cặp này quá, làm phiền chị em lầu trên nhận rõ. Bọn họ đã ly hôn. Hơn nữa Nhuyễn Nhuyễn của bọn này cũng không muốn tiếp thu ý tứ theo đuổi. Cho nên cả nhà lén gán ghép thì được. Làm ơn không cần ở trước mặt công chúng mà ghép CP như vậy. Ảnh hưởng đến tâm tình của chính chủ. Khụ, chẳng lẽ chỉ mỗi tôi chú ý tới Kỷ Duyên cùng Lâm Thanh Hàn đang battle. Hai người này nói như thế nào cũng đã công thành danh toại. Như thế nào lại giống như hai con gà tiểu học tập yêu đương vậy? Cũng trách không được nữ thần không thích Nhuyễn Nhuyễn nữ thần. Tốt nghiệp đại học A, hạng nhất khoa chuyên nghiệp. Biết vẽ tranh, biết nấu ăn, biết nhiều loại ngôn ngữ. Chất lượng tốt như vậy. Cả nhà thật sự không nhảy hố sao? Sau khi video đăng tải, thảo luận trên Weibo vài giờ đã sinh ra các loại CP. Trừ bỏ kẹo mềm cùng với hỏi tình hai cái CP lão làng. Còn sinh ra Ôn Nhuyễn cùng với Trúc Nguyệt. Thậm chí còn quỷ dị mà sinh ra Kỷ Duyên cùng với Lâm Thanh Hàn. Bất quá việc này, một đám người du lịch ở Tây Ban Nha cũng không biết. Bọn họ đã tới trạm cuối cùng của đa dạng lữ hành. Madrid. Madrid là thủ đô của Tây Ban Nha. Cũng là đô thị lớn nhất. Thành phố này là sự kết hợp giữa lịch sử cùng với hiện đại hóa. Mọi người có thể thông qua rất dòng sông lịch sử để hiểu về quá khứ. Cũng có thể nhìn thấy lầu cao chót vót để chứng kiến một thế hệ mới đầy năng động. Ngày mai đã phải kết thúc. Mọi người kỳ thật đều còn rất luyến tiếc. Trúc Nguyệt kéo cánh tay Ôn Nhuyễn. Đã không biết thở dài lần thứ mấy. Tưởng tượng đến ngày mai đã phải rời đi. Chị thấy khó chịu quá. Ôn Nhuyễn tuy rằng cũng luyến tiếc, nhưng vẫn ôn nhu mà an ủi. Chúng ta đều ở thành phố kế bên. Về sau còn rất nhiều cơ hội gặp mặt. Hơn nữa mặc dù lữ hành đã kết thúc, cũng không đại biểu cho tình cảm của chúng ta cứ như vậy chặt đứt. Về sau chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt. Cũng phải. Trúc Nguyệt nghe thấy lời này, mặt mày liền tràn ra ý cười. Chúng ta đều ở thành phố kế bên. Bộ phim sau của Từ Lão Sư cũng phải trở lại thành phố kế bên để quay. Chúng ta đến lúc đó có thể cùng ăn lẩu. Nói xong, cô đem ánh mắt chuyển đến Lâm Thanh Hàn. Cười nói, Lâm Tổng, chờ trở lại thành phố kế bên. Anh sẽ không quên chúng tôi chứ? Trúc Nguyệt hiện tại đã quen thuộc với Lâm Thanh Hàn. Lúc nói chuyện cũng không còn e ngại như lúc đầu. Đương nhiên sẽ không. Lâm Thanh Hàn cười nói. Chờ trở lại thành phố kế bên. Nếu mọi người không chê, liền để tôi tận tình địa chủ đi. Trúc Nguyệt cười đáp, tốt tốt, tôi muốn đi ăn ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố kế bên. Có thể, mọi người nói cười cười đi về phía trước. Đi đến nửa đường, Trúc Nguyệt quay đầu hỏi Ôn Nhuyễn. Đúng rồi, Nhuyễn Nhuyễn, tới quán ăn em nói chưa? Để em xem thử. Ôn Nhuyễn nhìn bản đồ, chỉ vào cách đó không xa. Sắp tới rồi, ở hướng kia. Ừ, bất quá người bạn kia của em thật lợi hại. Mỗi lần đều đề cử cho chúng ta quán ăn đều không tồi. Ăn ngon, giá còn tiện nghi. Trúc Nguyệt vốn đang lo lắng về quỹ du lịch của bọn họ. Bên hậu kỳ khẳng định đã tính đến điểm này. Đoán chừng sẽ phải nghe chủ ý của nhân viên công tác. Bán nghệ kiếm tiền, rốt cuộc ở nước ngoài ăn cái gì là thật sự quý. Ai có thể nghĩ đến, Ôn Nhuyễn mỗi lần đều có thể đề cử quán ăn ngon mà giá rẻ. Giúp bọn họ tiết kiệm được khá nhiều. Thoáng nhìn qua Lâm Thanh Hàn, cho rằng anh ta không biết chuyện này. Liền cười nói, Lâm Tổng anh không biết. Nhuyễn Nhuyễn có một người bạn, mỗi lần đều sẽ đề cử cho chúng ta quán ăn ngon giá cả còn tiện nghi. Hy vọng lần này anh ta đề cử giống như mấy quán ăn ngon ở Italy. Bạn bè, Lâm Thanh Hàn sửng sốt, ánh mắt nhìn thoáng về phía Ôn Nhuyễn. Thấy cô cúi đầu vẫn chưa chú ý tới động tĩnh bên này. Đuôi mắt nhịn không được mà cong lại một ít. Nguyên lai cô đem anh coi như bạn A mấy ngày nay. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ tương tác ở trên Weibo. Thậm chí đã có rất nhiều fan của Ôn Nhuyễn suy đoán. Vì cái gì Ôn Nhuyễn mỗi ngày đều online trên Weibo thời gian lâu như vậy? Cô là cùng anh nói chuyện phiếm. Chính là, anh không thể. Tuy rằng hiện tại Ôn Nhuyễn cùng anh ở chung cũng không gượng ép như lúc trước. Nhưng nếu để cho cô biết nick Weibo kia chính là anh, đoán chừng cô có thể trực tiếp đem kéo đen anh. Chuyện đăng tại Dandan, không phải nick chính của anh còn đang bi thảm nằm trong sổ đen hay sao? Nghĩ vậy, Lâm Thanh Hàn liền nhịn không được mà thở dài. Không có người chú ý tới ánh mắt biến hóa của Lâm Thanh Hàn. Nhưng thật ra Kỷ Duyên nhìn thoáng qua biểu tình biến hóa của Lâm Thanh Hàn. Kết hợp với lời nói của Trúc Nguyệt vừa rồi, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, cậu đắp thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước về phía trước, theo sát sau lưng Ôn Nhuyễn. Lâm Thanh Hàn cũng muốn theo sau, nhưng còn chưa đi vài bước, đã bị một bé gái Tây Ban Nha kéo kéo tay áo. Bé gái mới 5-6 tuổi, đang vào độ tuổi rụng răng. Bé dùng tiếng Anh sứt sẹo, nhẹ nhàng nói với Lâm Thanh Hàn, chú ơi, có muốn mua một cái lắc tay không? Đột nhiên bị người khác nắm tay áo. Lâm Thanh Hàn nhíu nhíu mày. Anh không thích đụng chạm cùng người khác, bất luận tuổi tác của đối phương. Nhưng cúi đầu nhìn thấy ánh mắt trong suốt đầy mong chờ như vậy, anh lại không tự chủ được mà nghĩ đến Ôn Nhuyễn khi còn nhỏ. Lúc ấy Ôn Nhuyễn cũng luôn thích ngửa đầu như vậy mà nhìn anh. Ánh mắt trong suốt lại ngây thơ. Trong lòng vừa động, anh ngồi xổm xuống, không có để cô bé buông tay ra. Ngược lại dùng tiếng Tây Ban Nha nói với bé. Đây là con làm, tự hồ không nghĩ tới anh sẽ nói tiếng Tây Ban Nha. Bé gái sửng sốt, sau đó lại cao hứng mà dùng tiếng Tây Ban Nha nói. Là bà cháu làm, sợ anh không chịu mua. Bé vội nói, cái này rất tốt, bà nói, nếu đưa cho người yêu. Hai người ở bên nhau cả đời. Bên nhau cả đời sao? Ánh mắt Lâm Thanh Hàn cũng từ trên mặt cô bé chuyển đến bàn tay đang cầm chiếc lắc. Nhìn thấy chiếc lắc mộc mạc đến cực điểm, anh không khỏi nhớ tới lúc trước Ôn Nhuyễn nói với anh những lời đó. Em không thích vòng cổ kim cương, cũng không thích hoa hồng. Vậy em, thích cái gì? Chấm, em thích cái gì? Anh trước kia không biết, hiện tại cũng không cần thiết phải biết. Chú ơi, bé gái thấy anh ta im lặng, nhẹ nhàng gọi, sương mù dày đặc trong mắt chậm rãi tan đi. Lâm Thanh Hàn đè xuống suy nghĩ trong lòng, trong chớp mắt đã trở lại như bình thường. Tiếp nhận chiếc lắc từ tay bé gái, nắm chặt trong tay, nghĩ tới ông nội lúc trước từng nói, lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Anh mở miệng, cái lắc tay bao nhiêu tiền? Gì? Từ Nghiên đi tới, cảm giác bên người thiếu thiếu gì đó. quay đầu nhìn lúc lâu, ra tiếng hỏi, Thanh Hàn đâu? Ôn Nhuyễn vốn dĩ đang đi theo Trúc Nguyệt nói chuyện, nghe thấy câu này cũng ngừng lại. Cô quay đầu nhìn nhìn, đích xác không thấy bóng dáng Lâm Thanh Hàn. Vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang từ chỗ ngoặt bước tới. Trong tay anh ta không biết đang cầm cái gì, thấy mọi người đều đang đợi anh ta, liền đem chiếc lắc bỏ vào túi quần, đi vội vài bước, nói, xin lỗi, đợi đã lâu. Ôn Nhuyễn vừa rồi nhìn cẩn thận, tự nhiên là phát hiện Lâm Thanh Hàn cầm ở trong tay chính là một cái lắc tay. Mắt thấy anh ta giấu đi, cô mím môi không nói gì, thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói, đi thôi, sắp tới rồi, cách chương.